Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3033, chương 3034, vạn tộc đọ sức. Có gì đáng xem? Túng Thiên bảng thứ nhất, khẳng định là Tần Bách Xuyên cái kia mặt chết. Tả Thanh Dương tức giận nói, Tần Bách Xuyên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên Minh Hoàng Thiên Tông người thứ nhất. Đương nhiên, cũng là nhân tộc chí cao tam thiên mạnh nhất thiên tài. Tả Thanh Dương bọn người cũng đều là tuyệt thế tư, nhưng so với Tần Bách Xuyên đến vẫn hơi kém một chút. Vậy cũng không nhất định. Tam thiên thi đấu đã qua không thiếu năm rồi, ta Vương Ngưng Yên tự nhận sẽ không thua cái kia mặt chết. Vương Ngưng Yên không phục nói, Chu Hiển Thần cũng nói, đúng, ta một mực không phục cái kia mặt chết. Những năm này vì đánh bại hắn, ta thế nhưng là chịu không ít khổ. Ta cũng không tin, ta Chu Hiển Thần có thể so với người kém. Những thiên tài này, đó là đứng tại chư thiên đỉnh phong tồn tại. Tương lai thậm chí có hy vọng bước vào bỉ ngạn cảnh giới. Bọn hắn, làm sao có thể tùy tiện phục người? Trong mắt bọn hắn, đối thủ vĩnh viễn chỉ có chính mình. Bình đài ở xa, một tảng đá lớn đứng vững vàng trên đó. Trên tảng đá lớn, lít nhà lít nhít khắc lấy rất nhiều danh tự. Đây là tung trời thạch, ghi chép Túng Thiên Thê thành tích xếp hạng 10 vị trí đầu danh tự, đặc biệt hiển hách, mạ vàng chữ lớn bên trên, tản ra khí tức của đại đạo. Đám người nhìn lại, tên của Vương Ngưng Yên, thình lình xếp tại thứ nhất. Ha ha, chúc mừng Ngưng Yên tiên tử, lực áp chư thiên. Tả Thanh Dương cười to nói, Vương Ngưng Yên tuyệt đại tư, mấy người kia tự nhiên có truy cầu chi tâm, cho nên trong bóng tối, đều ở trước mặt nàng biểu hiện. Chu Hiển Thần cũng nói, Ngưng Yên tiên tử lợi hại a, Hoàng Chân cùng Dương Đại Vân, lần này cũng bại dưới tay ngươi rồi. Tiên tử lần này, thế nhưng là vì chúng ta Uyên Thông Nguyên Động Thiên mặt dài rồi. Vương Ngưng Yên ngược lại là không có lâng lâng, thản nhiên nói, Tần Bách Xuyên còn không có xuất thủ, có cái gì đáng giá ăn mừng? Tả Thanh Dương nói, tiên tử lời này sai rồi. Hắn coi như xuất thủ, liền nhất định có thể thắng được tiên tử rồi. Theo ta thấy, giữa các ngươi thắng bại, bất quá 5 năm số lượng. Chu Hiển Thần gật đầu nói, lời này, ta đồng ý. Thật không phải lấy lòng tiên tử, vừa rồi tiên tử bày ra thực lực, so với một lần trước tam thiên thi đấu mạnh hơn nhiều lắm. Có thể thấy được, tiên tử những năm này vùi đầu khổ tu, cũng là tiến bộ cực lớn. Chu Mỗ tự hỏi, chỉ sợ hơn phân nửa không phải tiên tử đối thủ. Lời này nửa là lấy lòng, nửa là chân thành, cho phép nhiều năm qua đi rồi. Mọi người thực lực đều có cực lớn tiến bộ. Thật muốn đối đầu Vương Ngưng Yên, Chu Hiển Thần tự hỏi sẽ không thua. Nhưng là Vương Ngưng Yên tiến bộ đích thực phi thường lớn, hắn cũng không dám khinh thường. Túng Thiên Thê này đối bọn hắn bực thiên tài này mà nói, bất quá là bước đầu tiên khảo nghiệm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực. Không có người sẽ ngốc đến ở chỗ này liền bại lộ toàn bộ át chủ bài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý cam chịu thua kém người ta. Cho nên tám thành thực lực vẫn là phải cầm đi ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trên bảng 10 vị trí đầu thiên tài, hiện tại toàn bộ đều là tam thiên thiên tài. Trên Túng Thiên bảng này, chỉ ghi chép 1000 cái danh tự, số lượng mặc dù không ít, thế nhưng là phóng nhãn tam thập tam thiên, thiên tài nhiều không kể xiết. Có thể đi vào trước 1000, vậy cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Bất quá, càng là xếp hạng dựa vào sau, danh tự biến hóa lại càng lớn. Không ít người đều đã bị gạt ra trước 1000 rồi. Ngược lại là 10 vị trí đầu sừng sững bất động, rốt cục 10 vị trí đầu danh tự động, tên của Vương Ngưng Yên, vậy mà lui về sau một vị, xếp tại đệ nhất danh tự, rõ ràng là Tần Bách Xuyên. Gia hỏa này, thật đúng là không cam lòng người sau a. Vương Ngưng Yên thở dài, một màn này, mọi người cũng không kinh ngạc. Tần Bách Xuyên nếu như chẳng khác người thường, đó mới là làm cho người kinh ngạc sự tình. Đến tận đây, nhân tộc chí cao tam thiên tuyệt đỉnh thiên tài, rốt cục toàn bộ leo lên Túng Thiên bảng. Hết thảy đều nằm trong dự liệu. Hạng nhất, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, nhân tộc Tần Bách Xuyên. Hạng hai, Uyên Thông Nguyên Động Thiên, nhân tộc Vương Ngưng Yên. Hạng ba, Hàn Sủng Diệu Thành Thiên, nhân tộc Lâm Như Hạc. Nhân tộc chí cao tam thiên đều chiếm một tịch, những người khác cũng là tam thiên riêng phần mình giao thoa, khó phân trên dưới. Tốt, đại cục đã định, không có gì đẹp mắt rồi. Còn lại chính là các loại mê thần cung mở ra. Vương Ngưng Yên thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, Túng Thiên bảng lại có biến hóa mới, mà lại biến hóa này hay là hạng nhất. Tên của Tần Bách Xuyên thình lình bị người chen lấn xuống dưới. Hư Minh Đường Diệu Thiên, Phượng Thanh Tuyền, làm sao, Chu Tước nhất tộc cũng dính vào rồi. Vương Ngưng Yên rất khó chịu. Kỳ thật, tộc khác dính vào cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao, Vô Thiên tên tuổi quá vang dội rồi. Những kinh nghiệm kia qua chiến loạn lão bất tử, khẳng định đều sẽ nhường hậu bối đệ tử tới thử một lần. Vương Ngưng Yên khó chịu là Phượng Thanh Tuyền lại đem hạng nhất cầm đi. Ha ha, tiên tử không cần như vậy. Mấy cái này chân linh, nơi nào có chúng ta nhân tộc tiềm lực lớn. Huống hồ, tiên tử không phải chưa hết toàn lực sao? Chu Hiển Thần an ủi. Đúng đấy, bọn gia hỏa này là vì đoạt thứ nhất, cố ý dùng hết thực lực. Ta xem chừng Tần Bách Xuyên cũng không có xuất toàn lực. Tả Thanh Dương nói, Vương Ngưng Yên chỉ là hư lạnh một tiếng, chưa hề nói lời nói. Nhưng ánh mắt của nàng, nhưng không có từ trên Túng Thiên bảng rời đi. Mấy người khác cũng bắt đầu chú ý tới Túng Thiên bảng rồi. Bọn hắn đều ý thức được, lần này truyền thừa chi tranh, sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Rất nhanh, Túng Thiên bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Đệ nhị Tần Bách Xuyên bị đẩy ra đệ tam. Hạng hai danh tự thình lình biến thành Vô Cực Đàm Thệ Thiên, Ma Tộc Không Đàn. Lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Cũng không lâu lắm, Túng Thiên bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Hạng ba Tần Bách Xuyên bị đẩy ra đệ tứ. Hạng ba danh tự biến thành Vô Tư Giang Do Thiên, Vũ Tộc Vũ Nhiên, Vũ Tộc. Ba hạng đầu phân biệt bị Hỏa Phượng Tộc, Ma Tộc cùng Vũ Tộc chiếm cứ. Nhân tộc đám thiên tài bọn họ vậy mà đều bị áp chế. Đáng chết, sớm biết cần phải xuất toàn lực. Hiện tại thật sự là mất mặt mất hết. Vương Ngưng Yên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng sương lạnh. Nàng đã bị chen đến hạng năm rồi. Cái bài danh này nhường cao ngạo nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Liền liền Tả Thanh Dương bọn người cũng là hối hận phát điên rồi. Bọn hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn, có loại bị người mưu hại cảm giác. Vô Thiên chiêu này quá độc ác, đây là nhường chư thiên vạn tộc toàn bộ một nồi quái a. Dạng này so đấu quá kịch liệt, thật sự là vừa mất đủ. Thành Thiên cổ hận, ai, sớm biết chúng ta đều xuất toàn lực rồi. Lấy Ngưng Yên tiên tử thực lực, ép cái kia Hỏa Phượng tộc tiểu tiện nhân một đầu, tuyệt đối là vững vàng. Tả Thanh Dương nói, hắn đã bị chen đến hạng 9 rồi. Đúng lúc này, bảng xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, biến hóa chính là hạng nhất, Phượng Thanh Tuyền bị đẩy ra đệ nhị. Hạng nhất, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhân tộc Dương Thanh. Vương Ngưng Yên các loại người đưa mắt nhìn nhau, một mặt chấn kinh. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cái gì quỷ? loại này cấp thấp vị diện đi ra nhân tộc, thế mà vượt trên Chu Tước tộc, Ma tộc cùng Vũ tộc. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Ngoặc kép, mấy người này tộc thiên kiêu đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn đều đang hối hận, thật không nghĩ đến, một cái cấp thấp vị diện đi ra hạng người vô danh. Vậy mà trấn áp vạn tộc thế hệ trẻ tuổi, trở thành thứ nhất, vô cực đàm thệ thiên hẳn là ma tộc. Bác rồi, đã đổi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.